Siêu cấp thiên phú, chương 297, 297, phá không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận lực công kích, ngay cả lực công kích của Thanh Nhiêu bá chủ cũng không kinh khủng bằng hắn, nhưng lực phòng ngự của Thanh Nhiêu bá chủ vẫn rất là cường đại. Dù sao thì thiên phú phòng ngự của Thanh Nhiêu bá chủ cũng là cấp ao nghĩa, lực phòng ngự của Diệp Thiên mặc dù được tăng cường 600 lần, nhưng cảnh giới tu vi quá kém, ngay cả đại thuế biến cũng chưa hoàn thành. Cho dù được tăng cường 600 lần vẫn kém hơn rất nhiều so với Thanh Nhiêu bá chủ. Cho nên, một kích tinh thần trảm của Diệp Thiên chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ cho Thanh Nhiêu bá chủ mà thôi. Oanh, tinh thần trảm có tốc độ rất nhanh, thân thể của Thanh Nhiêu bá chủ lại quá lớn, không thể tránh né, bị một kích đánh trúng, một mảng da bị chém đứt, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng đối với thân thể to lớn của nó, một chút thương thế này cũng không được tính là nghiêm trọng. Xoẹt xoẹt xoẹt, Diệp Thiên chém tới từng đao, mà đồng thời cũng thi triển thuấn di, lần lượt tránh né công kích của Thanh Nhiêu bá chủ. Hơn nữa, Diệp Thiên còn ngẫu nhiên thi triển một lần công kích linh hồn, mang đến thương tổn rất lớn cho linh hồn của Thanh Nhiêu bá chủ. Đối mặt với Diệp Thiên, Thanh Nhiêu bá chủ hoàn toàn không phải là đối thủ, một mực bị treo lên đánh, mỗi một giây trôi qua, thương thế của Thanh Nhiêu bá chủ lại càng thêm nặng nề. Diệp Thiên thì trái lại, ngay cả một chút thương thế cũng không có, cho nên Thanh Nhiêu bá chủ căn bản ngay cả tư cách tạo thành thương tổn cho Diệp Thiên cũng không có. Không có khả năng, ngươi làm sao lại có nhiều thiên phú như vậy, Thanh Nhiêu bá chủ không dám tin gầm thét nói. Diệp Thiên cũng không trả lời, là một người có thiên phú thời gian, thiên phú không gian, thiên phú linh hồn, sức chiến đấu của hắn căn bản không phải là Thanh Nhiêu bá chủ có thể tưởng tượng được. Cho dù Thanh Nhiêu bá chủ có hoàn thành thêm một lần thuế biến huyết mạch, Diệp Thiên vẫn chiếm thế thượng phong như cũ. Thanh Nhiêu bá chủ đúng là rất mạnh, nhưng cường đại như phá lỗ đao đế cũng không có cách nào làm gì được Diệp Thiên, Thanh Nhiêu bá chủ tự nhiên chỉ có thể chịu trận. Đáng tiếc là lực công kích của Diệp Thiên còn chưa bằng phá lỗ đao đế, nếu như có phá lỗ đao đế ở nơi này, chỉ cần một đao là có thể giết chết Thanh Nhiêu bá chủ. Bất quá! Diệp Thiên lại có thể giết chết phá lỗ đao đế, nắm giữ thủ đoạn có thể khắc chế đế cấp cường đại, không phải bằng vào lực công kích cường đại liền có thể đền bù được chênh lệch thiên phú. Trừ phi là có đế cấp khắc chế được thiên phú không gian, thiên phú thời gian cùng với thiên phú linh hồn của Diệp Thiên, nếu không căn bản sẽ rơi vào trạng thái bị áp chế. Thiên phú thời gian, thiên phú không gian cùng với thiên phú linh hồn mới là chỗ dựa để cho Diệp Thiên có can đảm đi đến thế giới hung thú điều tra. Chỉ cần không có hung thú thần cấp, hắn hoàn toàn không sợ. Trốn, nếu không trốn mà nói, ta hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ, mặc dù ta có thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa cùng với thiên phú khép lại đỉnh cấp cũng không có cách nào bảo mệnh. Thanh Nhiêu bá chủ ý thức được điểm này, trong nội tâm vô cùng hoảng sợ. Nó nắm giữ thiên phú huyết mạch cấp hy nhật. Trong tương lai tất nhiên sẽ có thể trở thành hung thú thần cấp, làm sao có thể chết biệt khuất ở nơi này như vậy. Nó muốn chạy trốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi trốn thoát, nó sẽ trùng kích thuế biến huyết mạch lần thứ 12. Sau khi hoàn thành thuế biến huyết mạch 12 lần, nó sẽ lập tức trùng kích vào cấp độ hung thú thần cấp, đến thời điểm đó lại đi tìm Diệp Thiên báo thù. Giống, Thanh Nhiêu bá chủ thiêu đốt lực lượng huyết mạch. Cực lực thôi động thiên phú tốc độ của bản thân, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc là ở dưới tác dụng của thiên phú không gian, vùng không gian này đã bị giam cầm. Tốc độ của Thanh Nhiêu bá chủ bị áp chế vô cùng lợi hại, cho dù nó đã thiêu đốt lực lượng huyết mạch, cũng khó có thể thoáng một cái xông ra khỏi khu vực không gian giam cầm. Thuấn di, Diệp Thiên cấp tốc thuấn di đến bên cạnh Thanh Nhiêu bá chủ, dùng tinh thần chảm chém vào sau lưng Thanh Nhiêu bá chủ. Oanh! Một vết thương khổng lồ dài hơn 100 mét xuất hiện, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng của Thanh Nhiêu bá chủ cũng đều có thể thấy rõ ràng. Thiên phú khép lại vẫn đang phát huy hiệu quả, nhưng vẫn như cũ không có cách nào khôi phục hết thương thế cho Thanh Nhiêu bá chủ. Hồn thứ cùng với linh hồn mâu không ngừng xuyên thủng linh hồn của Thanh Nhiêu bá chủ, khiến cho Thanh Nhiêu bá chủ cảm thấy nguy cơ tử vong. Rốt cục, linh hồn của Thanh Nhiêu bá chủ cũng hỏng mất, ý thức dần dần trầm luân. Thậm chí ngay cả thiên phú khép lại cũng không có cách nào phát động, bị tinh thần trảm của Diệp Thiên xuyên qua thân thể, lục phủ ngũ tạng triệt để vỡ nát. Linh hồn cùng với thân thể cơ hồ là tử vong trong cùng một thời điểm. Âm tiếng, thân thể khổng lồ của Thanh Nghiêu bá chủ nặng nề ngã trên mặt đất, đưa tới một trận địa chấn. Vù, Diệp Thiên Thuấn di đến bên cạnh thi thể của Thanh Nghiêu bá chủ, nhìn qua Thanh Nghiêu bá chủ, thì thảo nói. Không hổ là hung thú bá chủ nắm giữ thiên phú khép lại đỉnh cấp, quả nhiên là vô cùng khó giết. Nếu như phá lỗ đao đế cũng có năng lực phòng ngự và khép lại như thế, mình coi như có thể giết hắn, nhất định cũng phải ứng phó toàn lực, hơn nữa còn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể mài chết hắn. Nhưng nếu đối phương thật sự muốn chạy trốn mà nói, mình cũng không có cách nào giết được. Cảnh giới tu vi của hắn là một chỗ thiếu hụt. Dù sao đánh vỡ 8 lần cực hạn thân thể cùng với đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể nhìn như chỉ kém 2 lần, nhưng ở giữa lại có một lần đại thuế biến. Nếu như hắn đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể, hoàn thành đại thuế biến thân thể, muốn giết đế cấp giống như phá lỗ đao đế, cũng chỉ đơn giản như giết gà giết chó. Thanh Nghiêu bá chủ đã bị mình giết, nhưng cũng may là không gây ra sự chú ý của mấy con hung thú bá chủ còn lại, nếu không ở dưới sự lo lắng. Nói không chừng bọn chúng sẽ vội vã trùng kích cấp độ hung thú thần cấp, vậy thì rất phiền toái. Diệp Thiên thì thào nói, hắn tản không gian cảm giác ra, lan tràn đến chu vi trăm vạn dặm. Trong phút chốc, có một số thân ảnh hung thú đế cấp xuất hiện ở bên trong cảm giác của hắn. Hắn giao chiến cùng với Thanh Nghiêu bá chủ mặc dù khiến cho rất nhiều hung thú bị liên lụy mà chết, nhưng vẫn như cũ có không ít hung thú còn sống. Những con hung thú này ở cự ly rất xa, nhưng có lẽ đã phát giác ra sự tồn tại của hắn, không thể giữ lại. Đám hung thú ở rải rác khắp nơi, nếu như đi truy sát từng con một, đoán chừng sẽ có không ít hung thú trốn đi được, nhưng đao kỹ cấp truyền kỳ phá không lại giải quyết được sự phiền phức này. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy thanh đao cấp thần tinh trong tay của hắn khẽ chém một cái. Trong nháy mắt phá vỡ hư không. Một con hung thú đế cấp đang bay như điên ở bên ngoài 30 vạn dặm. Cách chương.